Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 584, cách mệnh quân đến. Một vòng mới mâu thuẫn mở ra, hỗn loạn chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, ở Sengoku gặp bọn họ dưới sự nỗ lực, đè xuống Big Mom cùng Tích Kiêu Căng, ở có Kuzan hiệp trợ sau khi... Đồng thời đối mặt hai gã đại tướng tóc đỏ cũng lâm vào hoàn cảnh xấu một bên. Hải quân cũng vào lúc này hiện ra kỳ khổng lồ tài lực. Ở phía trước bị cười một tiếng tổn hại cùng số lớn hòa bình người chủ nghĩa dưới tình huống. Sau đó lại tổn thất trên trăm đài hòa bình người chủ nghĩa đi ngăn trở xuống Minh Vương đả kích. Như cũ có vô số đời không hết đất hòa bình người chủ nghĩa xông ra. Ở Drovegerpang nghiên cứu một chút, giao phó cho hùng cường hãn thân thể, đang công kích thượng là dựa theo Kizaru Pika Pika Nomi Fruit nguyên lý có thể phát ra khó lòng. Phòng bị trùm ánh sáng, ở phòng ngự thượng trang bị bắt trước bản, phản xả. Kỳ phòng ngự canh là thông qua mới vừa rồi ngăn chặn cổ đại binh khí Minh Vương đả kích được đến. Hiện ra... Ở phòng ngự cùng đả kích cơ hồ cũng đứng ở cường giả cái tuyến kia thượng hòa bình người chủ nghĩa. Tuyệt đối là phổ thông hải tặc thấy ác mộng, nhưng không ai từng nghĩ tới. Đó cũng không phải kết quả, mà là một người khác bắt đầu. Nếu như nói hải tặc là trên biển làm hải quân kiêng kỵ đoàn thể. Như vậy cách mạnh quân chính là đất nung đại lục để cho hải quân nhất sợ hãi đoàn thể. Bọn họ nguy hại so với hải tặc sâu hơn. Một điểm này nhất là thế giới đối với chính phủ mà nói càng là như vậy. Hải tặc chỉ là nguy hại đến người bình thường. Có thể cách mạnh quân nhưng là lấy lật đổ thế giới chính phủ là mục đích. Tại chiến trường rũ diễn rũ liệt thời điểm xuất hiện ở trước mặt hải quân bất ngờ chính là cách mạnh quân thế lực. Mà ở tại bọn hắn xuất hiện một khắc. Một mực đợi tại chỗ liếc nhìn sách Kuma, cũng đóng lại sách hành động, cùng ban đầu quỹ tích bất đồng, Kuma cũng không có bị Drovegerpang lao đi tự thân nhân cách. Hắn tồn lưu đến trí nhớ, mà hắn vẫn luôn là cách mạnh quân đánh vào hải quân nhân viên. Ở cách mạnh quân đến một khác, hắn là như vậy thời điểm mở ra hành động, được gọi là bạo quân, bạt hầu mưu. Kuma cộc kích đứng lên, cùng hắn nhìn kịch cợm thân thể bất đồng là hắn mạnh mẽ tốc độ. Thượng nửa người dưới không thành tỷ lệ vóc người cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hắn hướng cách mạnh quân tiếp ứng đi, định dùng thân thể của hắn mở ra một cái đi tiếp con đường. Đối với hắn, làm phản hành vi, Sengoku cũng không nghĩ là ở lần lượt dò xét bên trong. Hải quân đã sớm hoài nghi tới Kuma thân phận, chỉ là dính dấp ra càng nhiều mà chậm chạp không có đi tiến hành dò xét. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trước đó an bài phòng thủ nhân viên. Hải quân vòng phòng ngự cơ cấu là trụ cột nhất ngoại yếu bên trong cường kiều. Do tối ngoại thành phổ biến hải quân bổn bộ binh lính giải rác, rồi đến hải quân tướng giáo tạo thành. Cơ hồ từng tái cũng đang tiến hành một cái hơi thăng bằng phân phối. Nhưng duy chỉ có ở đó nơi đài cao, ở đã có đại tướng, hải quân nguyên soái cùng với gáp anh hùng người như vậy chấn giữ dưới tình huống. Như cũ sức tập trung đại đa số hải quân trung tướng. Đây thật ra là Sengoku an bài, hắn sáng sớm ngay tại đề phòng Kuma, thậm chí cái khác thất vũ hải. Hải quân từ không tín nhiệm thất vũ hải, đem chính mình canh giữ chính nghĩa dựa vào cho hải tặc. Nghe có chút buồn cười, chỉ là kế hoạch chung quy không cản nổi biến hóa. Bạt hầu mưu, Kuma cho thấy là không có thể ngăn trở cường đại. An Nikiu Nikiu Nomi Fruit Bạt hầu mưu, Kuma, bàn tay hắn là tương tự với Kuma nơi lòng bàn tay quả cầu thịt hình dáng. Béo lùn chắc nịch lại mang co giãn, nhưng cùng cái này lớp ly hình tượng bất đồng, hắn năng lực lại cường đại đến làm người ta sợ hãi. Có thể văng ra bất kỳ vật gì, Bất kỳ công kích nào đều không cách nào từ Nikyu Nomi Fruit ngăn chặn xuống xuyên thấu. Mệt nhọc thống khổ loại này tinh thần vật chất vẫn là hắn có thể đàn đi đối tượng. Tầm thường đả kích canh thì không cách nào đột phá hắn phòng ngự. Cự nhân tộc vận dụng lực lượng toàn thân chảm kích chém vào ở nơi này đôi nhỏ bé quả cầu thịt vỗ lên. Lại bị trong nháy mắt bắn bay. Ở chiến trường này, cường giả loại này trải rộng địa phương. Cự nhân tộc không thể nghi ngờ thành là tốt nhất vai phủ. Bọn họ hình tượng cường đại, lực lượng cũng là công nhận cường đại. Có thể ở cường giả chân chính trước mặt, bọn họ lại giống như là tiểu hài tử vô lực, không xử lý một chút sao? Với ngươi chiến đấu, với ta mà nói có thể không có lợi. Tích Huyên Can nói, mặc dù chỉ là chiến đấu như vậy một hồi, nhưng hắn từ trên người Sengoku cảm nhận được kia làm người ta hít thở không thông tiết tấu. Chỉ cần nhất cá bất lưu thần, trên người hắn sẽ gặp lưu lại thương thế. Ở Yami Yamai Nomi Fruit gấp đôi đau đớn xuống. Cái này không thể nghi ngờ cũng không hơn gì. Sengoku trầm mặc, hành xử chính nghĩa đối với Sengoku mà nói là một kiện chính nghĩa sự tình, mà không phải tìm kiếm chuyện tốt đường tắt. Hắn đối với ý tưởng của Tích cùng hành vi có thể nói là một chút hào cảm cũng không có. Hắn từng ở công khai tổ chức hội nghị bên trong trực tiếp nói lên Tích là trên biển khơi người cặn. Bã cái quan điểm này, đủ để có thể thấy hắn đáp lời chán ghét. Hắn quăng lên quả đấm, kim sắc to lớn tượng Phật thuận theo đến hắn động tác hướng Tích gõ đi. Tích tựa hồ không có dự liệu được cái kết quả này. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, cứ như vậy bị quả đấm cho quăng lên đập trên mặt đất. Yami Yami Nomi Fruit năng lực đưa hắn tổn thương lau sạch. Tuy nhiên lại mang đến cho hắn gấp đôi đau đớn. Một cổ kích thích thần kinh cảm giác đau đớn. Nhưng hắn trực tiếp lộ ra bản tính. Hắn gào thét nói, đáng chết ra hỏa, quả nhiên vẫn là phải đem tất cả mọi người giết chết mới có thể. Tàn bạo khát máu thanh âm mới là thuộc về Tích chân chính tính cách. Hắn là một cái chân chính hải tặc, đem hải tặc toàn bộ khuyết điểm cũng cho lồng rộng rãi đi vào. Một chỗ khác, chiến trường chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt của Kaido căn bản cũng không có đến cách mạnh quân. Ở lúc chiến đấu hắn cũng chỉ làm một chuyện, đó chính là chú ý đối thủ đơn giản như vậy. Những chuyện khác Kaido cũng sẽ không lo lắng. Hắn cũng không muốn cân nhắc. Cân nhắc là người yếu mới có thể làm việc. Bởi vì Kaido là kiêu ngạo, cho nên hắn cho là cho dù những địa phương khác cũng phát sinh biến cố, hắn cũng có thể bằng vào lực lượng vãn hồi. Cách mạnh quân đến, chúng ta này không dừng tay sao? Saido hỏi. Kaido giữ yên lặng. Hắn cảm thấy không cần thiết làm ra giải đáp, nhưng hắn hành động cùng biểu tình đã làm ra biểu đạt. Giữ tợn tình mang theo khát máu bá đạo, hắn mạnh mẽ đất quét ra chảo kích, tựa hồ ngay cả không khí đều phải cho hắn vò nát. Tàn bạo mà bá đạo, nhưng là ở Kaido lộ ra hắn mạnh mẽ lúc, Saido lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn trực tiếp lấy tay ngăn cản này ùn ùn kéo đến đả kích. Tàn bạo bá đạo công kích bị áp chế ở một khắc trước hay lại là vua bách thú sư tử. Giờ khắc này lại biến thành mèo con, này không thành tỷ lệ dáng, người thắng nhưng là dáng tiểu nhất phương. Đây là một bức họa, ghi lại hơi lộ ra đồ án kỳ quái, đầy đất vàng thượng quỵ xuống đến một đám người. Bọn họ ăn mặc rất kỳ quái, mặc trên người trắng nõn không nhiễm quần áo trang sức, đỉnh đầu mang theo bong bóng cái lồng, bất kỳ một cái nào quen thuộc hình tượng này nhân cũng sẽ hô to ra, Thiên Long Nhân, thân phận. Mà Thiên Long Nhân, ở nơi này bức họa bên trong lại mất đi thế giới bọn họ là cao quý nhất thân phận quý tộc. Có lẽ phải nói là khuất phục tại kim tiền cám dỗ bên dưới. Rất cảnh tượng tuyệt vời. Không phải sao, Tesoro thưởng thức rượu, hắn chỉ là môi dính một chút rượu mà thôi, cũng không thật uống vào. Sắp tới tương nghênh tới trọng đại thời khắc, hắn muốn để cho bản thân đầu óc giữ vô cùng rõ ràng. Như vậy khi nhìn đến Thiên Long Nhân quỳ sát đất một khắc kia mới được nhiều nhất vui sướng. Lão thân cũng không bởi vì, từ bóng mờ trong góc đi ra Suru nói, đây là do cao cấp nhất họa sĩ làm ra họa tác. Sinh động hình tượng, chấm ngoặc kép, tự sướng, có thể tính gì chứ tuyệt vời. Suru ngôn từ châm chọc nói, Tesoro lấy tay kéo gò má, phát ra phóng đãng không kềm chế được nụ cười. Hắn vỗ tay nói, không sai, bây giờ còn không tới tuyệt vời nhất một khắc kia. Tesoro đại nhân, Bakara vội vàng vọt vào phòng. Khi nhìn đến bên trong căn phòng Tesoro và cùng với rằng Kosuru, vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi. Không có thể ngăn cản nàng, mặc dù các ngươi rất vô dụng, nhưng này không phải là các ngươi sai. Dầu gì, người trước mắt này là hải quân tham mưu, có bản lãnh này cũng là bình thường. Tesoro biểu hiện rất bình thường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Suru chất vấn, cho dù cái vấn đề này, nàng đã có câu trả lời. Tesoro khuôn mặt anh tuấn nhất thời trở nên lãnh khốc vô cùng. Hắn dùng kia tràn đầy mang theo nhẫn vàng ngón tay chỉ bên cạnh bộ kia vẽ. Đây không phải là rõ ràng mà. Cho ta xem đến này cảnh tượng tuyệt vời. Có lẽ ta trở về thu tay lại. Trước đó, không người nào có thể ngăn cản ta. Cho dù là hải quân, chấm ngoặc kép, cuồng vọng, Suru thấp giọng quát nói. Theo Suru quát khẽ, toàn bộ bầu không khí cứng ngắc. Bakara đang thử đồ tìm kiếm đến tấn công Suru phương thức. Bây giờ thu tay lại còn kịp. Tại loại này cứng ngắc bầu không khí xuống. Tóc bạc ra một lần cuối cùng đất cảnh cáo. Ngươi hoàn toàn có thể làm một cái phú hào sống tiếp. Mà không cần bốc lên phần này nguy hiểm. Tesoro chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn phát ra tiếng cười. Hải quân chẳng qua là khoác chính nghĩa hình vẽ đồ tể mà thôi. Khác đem các người một bộ kia dùng ở trên người của ta. Tiền, vật này ta cũng không thèm khát. Ta muốn các người vĩnh viễn cho không. Hắn cả đời, hắn tình cảm chân thành đều bị Thiên Long Nhân phá hủy. Bây giờ hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là báo thù Thiên Long Nhân. Là cái này động lực để cho hắn sống sót. Nhưng bây giờ hải quân lại nghĩ bằng vào một câu nói. Để cho hắn dừng lại những hành vi này. Nếu như hắn tình cảm chân thành Stella có thể trở lại mà nói. Nếu như cái kia bi thảm cả đời có thể cải biến mà nói. Có lẽ hắn sẽ nghe theo ngày như vậy thật đề nghị. Đàm phán tan vỡ. Vậy chỉ có thể xem hư thực. Suru nói. Ở nàng an bài bên dưới võ trang đầy đủ nữ tử đội tập kích đi vào. Các nàng không chút do dự phát động tấn công. Ở trên thực lực, do Suru tự mình dẫn nữ tử đội cũng không so với những đội ngũ khác bên trong nam tử hải quân yếu. Thậm chí ở một ít phương diện còn phải tới mạnh hơn. Một ít đặc thù yếu viên thực lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng là đối với lần này Tesoro sớm đã có chuẩn bị. Hắn có thể phát huy là vốn lực lượng cường đại. Do ngẩng cao giá cả mời tới thợ săn tiền thưởng. Ở về chất lượng không bằng các nàng, nhưng là về số lượng lại không thể thắng được. Được gọi là thế giới lớn nhất casino thành phố Grand Tesoro, là một cái tùy tiện liền có thể chứa mấy trăm ngàn nhân khẩu cự đại thành thị. Ở lần hành động này trước, Tesoro liền thuê vượt qua 10 vạn trở lên thợ săn tiền thưởng. Cả thành phố cơ hồ không có cái gì khách hàng. Ở trên thành trấn cơ hồ đều là thợ săn tiền thưởng. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi là như thế nào dưới tình huống như vậy? Tìm tới đi thông nơi này đường tắt, toàn bộ thành trấn cũng là người khác, mà Suru lại trực tiếp mang người đi tới nơi này. Sự tình giải quyết, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Tesoro có chút kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, sẽ cùng hải quân bên ngoài nhân hợp tác. Suru có chút thổn thức, xuất hiện ở đây bên trong căn phòng, rõ ràng là đã từng CP không xếp Luchi, người kế hoạch cũng chưa thành công. Suru trực tiếp nói, Tesoro vừa mới bắt đầu cũng không hiểu ý những lời này. Nhưng ngay lúc đó hắn liền hiểu, có xuyên thấu có thể lực điền bên trong tiên sinh, trực tiếp từ mặt đất xuyên thấu tới, cho hắn truyền đạt tin tức, đám quốc vương cũng không trông thấy. Ánh mắt của Tesoro chuyển thành sắc bén bộ dáng, hắn cho những thứ kia quốc vương thật sự an bài chỗ ngồi. Nhưng là một cái bịt kín không gian, trừ có thể thông gió mấy cm lỗ, một chút chạy thoát khe hở cũng không có. Ở nơi này Grand, Tesoro đường tắt duy nhất liền là thông qua Tanaka tiên sinh xuyên thấu năng lực mới có thể dẫn bọn. Hắn rời đi, chỉ là hắn không biết là Bruno Zoazoa Nomi Fruit năng lực có thể tải nhiệm ý địa phương mở cửa. Hắn dựa vào cái năng lực này đem Suru bọn họ đưa vào nơi này, đồng thời mang đi bị nhốt quốc vương. Các ngươi là làm sao bây giờ đến? Ánh mắt của Tesoro đột nhiên di động ở Luchi trên người. Liên tưởng mới vừa nói ra, hắn ý thức được là ngươi làm sao, nhưng là quá trễ, những quốc gia kia đã xúc khởi binh lực, rối loạn thì không cách nào giải trừ. Ngươi quá coi thường hải quân tham mưu. Luchi hiếm thấy nói chuyện, hơn nữa ở lúc nói những lời này sau khi là đặc biệt là Suru mà nói. Hắn cũng không phải là một cái hội thổi phồng người khác nhân. Sở dĩ nói như vậy chỉ là thực sự cầu thị. Ở lần hành động này trước, toàn bộ quốc gia đều có hải quân nhân phụ trách giam quản. Một khi xảy ra bất trắc tình huống, sẽ tạm thời thay thế quốc vương hành xử quyền lực. Cho dù những thứ này quốc vương chưa có trở lại bọn họ quốc gia kia cũng sẽ không phát sinh rối loạn. Suru nói, hải quân sớm đối với Tesoro có giám thị, nhất là tại thế giới hội nghị gặp phải dưới tình huống như vậy. Lại làm sao có thể không cân nhắc đa trường hợp. Vì thế, Suru đã sớm làm xong chuẩn bị chu đáo. Bất kể Tesoro sử dụng ra loại nào phương pháp, nàng đều có biện pháp tiếp nối ở. Tesoro nụ cười đã thất lạc, trên mặt chỉ còn lại ngạc nhiên cùng tức giận. An bài xong kế hoạch, cứ như vậy bị phá hư. Dự đoán đến cảnh tượng tuyệt vời, cứ như vậy bể tan tành. Nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng. Ở nơi này Grand, Tesoro, cái này vàng tràn đầy thành phố, hắn cường đại là bị hoàn cảnh thêm được. Hết thảy vàng cũng sẽ ở hắn thao túng bên dưới, trở thành hắn sắc bén vô cùng vũ khí. Ngay tại hắn cho là như vậy thời điểm, Suru lại đột nhiên lúc này ra hiện tại ở bên người hắn. Nàng sử dụng là Suru kỹ xảo, rất khó tưởng tượng một cái năm ngoái kỷ lão thái thái có thể vận dụng ra như vậy cường lực hài. Quân Rokusiki, nàng Fruit năng lực trực tiếp đem Tesoro giặt rửa thành một tấm bằng phẳng quần áo. Mọi người ở đây cho là đồng phục ở Tesoro thời điểm. Đột nhiên vỡ vụn mở ra bong thuyền, xông ra nước biển tưới vào Tesoro trên người, trực tiếp đưa hắn khôi phục nguyên dạng. Bakara thở phào, một hớp này khí nhưng là dùng nàng sắp một nửa vận khí. Nhưng từ kết quả mà nói là tốt. Chỉ cần Tesoro đại nhân vẫn còn, sự tình liền sẽ không có chuyển cơ. Nơi này là Grand Tesoro, ở cái địa phương này Tesoro là khó mà đánh bại. Huống chi nơi này còn có 100.000 tên gọi trở lên lính đánh thuê. Bọn họ là tốt nhất binh lính, chỉ phải trả tiền liền có thể vì ngươi bán mạng. Ngay tại Baccara nghĩ như vậy thời điểm, may mắn Fruit cường đại lần nữa thể hiện ra. Không khỏi phun ra nước biển cứ như vậy gõ Grand Tesoro cảnh minh, làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.